Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Suy nghĩ tất cả lắng đọng lại, Sở Thương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, khởi bình vấn tội. Lôi Đình Lạc chiều mến tiếp được nắm tay người đẹp đưa tới. Cô tức giận như vậy là phải, nhưng án tuyệt không hối hận đã lừa cô. Dạ Tâm đối với cô sao tình thế bắt buộc cho tới hôm nay, vẫn như cũ không thay đổi. Anh biết làm như vậy thực đề tiện, nhưng tuyệt đối không hối hận. Em là người phụ nữ đầu tiên khiến cho anh ngoại lệ yêu thương khi đang chấp hành nhiệm vụ. Hắn khí phách ương ngạnh như cũ, trái tim yêu cô không có một khắc thỏa hiệp. Tình yêu rất mãnh liệt nhưng lại khiến cho cô rung động. Anh đã sớm biết con chip ở trong đồng hồ quả quýt, vì sao? Vì sao không có lấy đi, đúng không? Một đôi con người nâu đậm chuyển thành thâm thúy, nhìn vào con người lòng lành của cô, ngay cả thanh âm đều trở nên mê hoặc. Anh nói rồi, thứ duy nhất anh muốn lấy được chỉ có em, cái khác đều là dư thừa. Hơi thở chậm rãi đưa tới gần cô, một mùi thơm nồng nhẹ nhàng, khinh bạc cánh môi, tạo thấy mất phòng thủ. Anh... giận đáng giận. Cô che miệng luôn không có cách tóm hắn. Cô rõ ràng hiểu được cũng bởi vì chính mình ngưỡng mộ hắn trong lòng mới có thể sơ sài phòng bị. Cô trùng quỳ ngay cả tâm cũng thuộc về hắn, suy nghĩ không khỏi cảm thấy xin lỗi thật lâu với Đinh Húc Nhâm. Sao mang bộ mặt sâu thẳm, nâng mặt của cô lên hỏi nhỏ. Em thực xin lỗi, Húc Nhâm. Nhớ tới sau khi nhiệm vụ hoàn thành, một lần cuối cùng nhìn thấy Húc Nhâm, lời của hắn thủy chung cảm động cô. Một năm trước anh không thể bảo vệ tốt cho em, nên áy náy là anh. Là hắn bảo vệ em, anh thua cam tâm tình nguyện. Để lại những lời này, hắn liền tiêu sái tạm biệt. Lời Đình Lạc ôm cô thật chặt, Đinh Húc Nhâm không hổ là người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Lời Đình Lạc cảm tạ sự thành toàn của hắn. Nhớ rõ lúc ấy hai người bọn họ bắt tay giảng hòa, lập lời thề của đàn ông. Hắn đáp ứng Đinh Húc Nhâm tuyệt đối sẽ làm cho Tường Bình hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ, hắn vĩnh viễn không bao giờ dỡ xuống. Nếu tất cả chân tướng rõ ràng, cục trưởng cũng bị pháp luật trừng phạt. Nhưng tổ chức trường thuốc viện còn chưa hoàn toàn phá hủy, có rất nhiều việc chưa hoàn thành. Phải bắt được Chu Siêu, một ngày không bắt được hắn, chỉ sợ gió xuân thổi vạn vật thổi sinh, vĩnh viễn diệt trừ không được, độc tố còn sót. Cô lo lắng nói, chuyện còn lại để anh xử lý, em ngoan ngoãn ở nhà. Không được, em có chức trách của em, cô kiên quyết không thay đổi cá tính kiều căng. Lôi Đình Lạc nghiêm khắc mệnh lệnh, chức trách của em chính là bảo vệ tốt sinh mệnh nhỏ trong bụng em. Cô kinh ngạc, anh biết. Đừng tưởng rằng sâu giếm được anh, toàn bộ nhất cử nhất động của em chạy không khỏi đôi mắt của anh. Ông trời, người thật đáng sợ, không hổ là nằm vùng bí mật, ngay cả điều này đều nhìn ra. Lôi Đình Lạc làm việc rất có kế hoạch, mỗi một bước hành động đều là sau khi trải qua suy tính kín đáo mới đi chấp hành, hiệu quả thường thường ra ngoài ý người. Tay hắn nhẹ đặt lên bụng cô khàn khàn nói, anh phải bảo vệ em, cô muốn bảo vệ con của chúng ta. Tin tưởng anh, nằm vùng 7 năm không phải dễ làm. Một khi đã như vậy, cô không khỏi buồn bực hỏi, vậy vì sao anh lại buông tha cho Hồng Bưu? Rõ ràng có thể cùng nhau đưa hắn xử theo pháp luật. Anh cần một kẻ chết thay. Cô bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra anh tính làm cho trên lưng hắn mang tội danh phản bội tổ chức. Bị oan vậy cũng không nhẹ. Hắn sớm hay muộn cũng chết nếu đã như vậy. Không bằng làm cho hắn chết có giá trị một chút. Bị chết có giá trị. Em xem hắn sẽ không chết toàn thây. Lão trưởng thúc viện quốc tế làm hết tất cả các loại thủ đoạn. Dù bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đuổi giết Hồng Bưu. Có kẻ chết thay, Lôi Đình Lạc liền có thể toàn thân trở ra, là kẻ thù của hắn thật sự đáng sợ. Kết cục của Hồng Bưu chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, cụm từ máu chảy đầm đìa hình dung cũng tốt lắm, thật sự là rất chuẩn xác. Ai dạy hắn vọng tưởng khinh bạc người phụ nữ của anh, ngữ khí lạnh lùng rơi xuống, ý vị lợi dụng việc công trả thù xiên nồng đậm. Cô vốn định tự trách cách làm của hắn, mới vừa nhấc đầu lại làm cho hắn vừa hôn vừa vặn, nỗ hôn nóng cháy tham lam như trước, mà ngay cả thầy cũng không an phận kia cũng gọn gàng thăm dò vào trong váy. Không cần, một fan đời hàn xa biết hắn muốn nhưng cô không thể. Làm sao vậy? Nâng mặt cô lên, Lôi Đình Lạc xem kỹ dung nhan xấu giếm tâm sự kia. Trí nhớ của em có lẽ cả đời không có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Thế tính sao, anh không ngại. Nghe em để ý, có lẽ một ngày em đột nhiên khôi phục, nói không chừng em sẽ quên anh. Yên tâm, mặc kệ em quên anh bao nhiêu lần, anh đều sẽ bắt em về lại, dùng hết các loại phương thức cũng không tiếc. Không từ thủ đoạn, tựa như lúc trước phải không? Cô hử lạnh nhờ tới hắn lúc trước, lừa cô nói hai người có quan hệ thân mật. Hại cô tin là thật, đề nghị không được trừng hắn. Đối với cặp con người xinh đẹp, cá tính kia, hắn lại cười đến tà khí ma mị, nghĩ không được muốn âu yếm. Anh dừng tay, cô gầm nhẹ, người này không thể xem trường hợp hay sao. Hiện tại bọn họ ở trên xe hơi, không chỉ hai người bọn họ còn có tài xế nghe. Lôi Đình Lạc đè tấm ngăn chạy bằng điện, tách rời xa tầm mắt của tài xế. Nhiệm vụ dài đến 7 năm đã hoàn thành, anh cuối cùng khao thưởng chính mình. 007 không có cùng phụ nữ, mà anh chỉ muốn một mình em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net